Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang. Hôm nay thì thực ra trước khi vào đọc truyện thì mình cũng tâm sự với các bạn một chút. Tại vì như các bạn cũng biết là thời gian này mình đọc song song hai truyện của một lúc, cho nên là cái quỹ thời gian của mình cũng hơi bị hạn hẹp. Nhiều khi là trong lúc mình đọc clip, có khi là mình đang trong tình trạng là lơ tơ mơ. Có khi là các bạn không biết đâu, nhưng mà thực ra là có mấy lần mình vừa đọc vừa ngủ gật ấy ạ. Nhưng mà cũng may là chưa đến lúc là ngủ gật tất cả trước mặt các bạn. Đợt này thì thời gian của mình cũng bị hạn hẹp quá. Mà công việc làm thêm của mình thì mình làm không phải một nơi đâu, mà làm tận mấy nơi cơ. Cho nên là thời gian dành cho việc nghỉ ngơi của mình gần như là rất ít. Nên có thể là thỉnh thoảng sẽ ảnh hưởng đến cái việc đọc của mình. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và bây giờ mình cũng xin phép và đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bạch Long sau khi rời đi, Lâm Phàm ngồi ở trong thư phòng. Vừa rồi Hoàng Thiến Ngọc cùng Triệu Lệnh Hành chứng kiến một cảnh tượng như vậy, để cho Lâm Phàm nghĩ tới rất nhiều chuyện, giống như chuyện mình đã từng cùng với Tô Thanh trải qua. Không biết giờ em đang ở đâu? Lâm Phàm ngồi trên ghế dựa, khẽ thở dài một hơi. Từ khi hắn thành lập tổ chức thám tử, những thuộc hạ của hắn đã không ngừng tìm kiếm Tô Thanh ở đâu. Bây giờ mạng lưới tình báo dưới tay hắn đã trải rộng toàn bộ Cô Lôn vực, nhưng vẫn không có tin tức của Tô Thanh. Lão đại! Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu kinh hỉ. Là Thương Mưu Chính Chân. Lâm Phàm khẽ nhíu lông mày lại. Hắn đi ra ngoài cửa, nghĩ thầm. Tên này chẳng lẽ lại có muốn xin xỏ mình hay sao? Tự nhiên lại mở miệng gọi mình là lão đại. Hắn mở cửa. Lúc này, Thương Mưu Chính Chân đang đứng ở trong viện, mà trước mặt hắn là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày, có chút ghét bỏ nhìn ma tộc trước mặt. Ngươi là ai? Ta đang muốn tìm Lâm Phàm. Cửa thư phòng mở ra, Lâm Hiểu Phong hướng Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm, ngươi nói là có tin tức của Ma Tôn, hắn ở đâu? Ta. Thương Mưu Chính Chân giờ phút này kích động dị thường, hận không thể nhảy lên. Lâm Hiểu Phong khẽ nhíu mày. Ta Tôn, nhưng không phải là bộ dáng như thế này. Thương Mưu Chính Chân nhịn không được mắng. Trời ơi, cho ngươi mặt mũi có phải không? Ta không phải lấy bộ dáng trước kia ngươi mới nhận ra chứ. Ta là Vượng Tài Đại Ma Vương đây. Thương Mưu Chính Chân bắt đầu nói liên hồi. Lâm Hiểu Phong nhìn hắn. Nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng đậm. Sau đó, một cước đạp mạnh vào mông hắn. Đồ khốn, đúng là ngươi. Sao ngươi lại sống lại? Ngươi khi đó chết trong tay của ma thần cơ mà. Ngươi không biết ta... Ngươi khẳng định là rất thương tâm. Thương Mưu Chính Chân nói. Cho nên nói nhá, con người các ngươi chính là con người. Nói đi, khóc mấy ngày. Lâm Hiểu Phong lúc này khẽ nói. Cùng ma thần đánh một trận, một mực là nguyện vọng của ngươi. Chết ở trong tay của hắn. Ngươi cũng rất hạnh phúc, cho nên ta cho ngươi cao hứng còn không kịp. Thương Mưu Chính Chân mặt tối sầm lại. Ta biết mà, ngươi thật đúng là không đau lòng. Uổng công ta coi ngươi là đại ca. Lâm Hiểu Phong lúc này nói. Ta cũng nói một chút, ngươi chết ta có thể cao hứng hay sao? Hai người cười xấu xa nhìn nhau một cái, sau đó liền ôm chặt lấy nhau. Lâm Phàm đứng ngoài cửa thư phòng, dường như mình là một người trong suốt. Hắn hò khan một tiếng. Đây là chuyện gì? Im miệng! Lâm Hiểu Phong cùng Thương Mưu Chính Chân đồng thanh nói. Nhưng lúc này, Thương Mưu Chính Chân đẩy Lâm Hiểu Phong ra, chỉnh lại một chút y phục của mình nói. Nhưng Hiểu Phong à, trước kia ngươi là đại ca của ta không sai. Chẳng qua hiện tại, ta tu vi đã tới thiên tiên cảnh đỉnh phong. Ngươi thực lực còn không thể đủ nhìn. Về sau, ta gọi ngươi là ca ca, ngươi gọi ta là lão đại. Hai ta sẽ rõ ràng như vậy. Ngươi nghĩ cái gì thế? Lâm Hiểu Phong lúc này cười một tiếng, sau đó khí thế trên người bỗng bộc phát ra. Thương Mưu Chính Chân trợn mắt há mồm, nhìn Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi... Ngươi cái gì mà ngươi? Lâm Hiểu Phong chừng mắt liếc hắn một cái. Gọi ca đi. Ca. Thương Mưu Chính Chân trong lòng đừng đề cập nhiều biệt khuất. Huynh làm sao mà lại thành thánh? Cả lúc đầu cùng với ma thần đánh đều không thành thánh. Huynh sao lại thành thánh được? Lúc này... Lâm Hiểu Phong mới hồi phục lại tinh thần, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, đà tạ, ta mang tên này đi trước, về sau có thời gian sẽ lại tìm tới ngươi chơi. Không, ta... Đã tới sao không ở một chút đã? Lâm Phàm lúc này vội vàng nói. Để ta mang hắn về chào yêu cục. Rất nhiều lão bằng hữu hắn đã lâu không gặp. Cảm ơn nhé. Nói đoạn, hắn mang theo Thương Miêu Chính Chân bay lên trời. Này này, đừng vội, khoan đã. Lâm Phàm chưa kịp nói hết câu, hai người đã biến mất. Cái này là phá sự gì chứ? Vốn là muốn dựa vào Thương Miêu Chính Chân, đem Lâm Hiểu Phong lừa tới Côn Lôn Vực, nghỉ ngơi một thời gian. Tốt xấu cũng là thánh cảnh cường giả. Hiện tại, Lâm Hiểu Phong đã mang theo Thương Miêu Chính Chân, thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả đi mất. Quận Lâm Chiết ở Chu Quốc là một quận gần Chu Quốc nhất. Bên trong một huyện thành nhỏ ở quận Lâm Chiết, nơi này gần đây chuyển tới một vị phú thương họ Lưu. Không ít người trong huyện thành, quá khứ còn nghĩ là Lưu Phủ, ngẫu nhiên sẽ còn đến cửa bái phòng một chút. Hộ vệ cũng không ngăn đón, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Mà phú thương vừa tới, liền vì huyện thành mà ủng hộ xây một trường học. Cả đám người huyện thành đều có chút tôn kính vị Lưu phú thương này. Bên trong Lưu Phủ, một lão già bản địa rất có danh vọng đang bái phỏng Lưu lão gia. Lưu lão gia, vậy chúng ta liền dễ nói, tiền sửa đường là từ ngài. Lão già cười ha hả nói, được được, ta tới nơi này ở, cũng nghĩ vì bách tính huyện thành mà làm một chút việc. Lưu lão gia gật đầu nói, vậy ta sẽ đi trước. Để ta đưa tiễn lão nhân ra. Lưu lão gia đứng dậy, lão già vội vàng nói, không cần đâu, ta tự trở về được. Lưu lão gia hiển nhiên cũng chỉ là khách sáo một chút. Hắn đối với hạ nhân bên cạnh nói, tiễn đưa lão nhân gia về đi. Lão già sau khi rời đi, Phương Tiến mới chậm rãi thở ra một hơi. Lưu lão gia chính là Phương Tiến. Hắn áp dụng chiến lược, nhất định phải triệt để ẩn giấu đi. Bằng không hắn sẽ bại lộ, chiến lược hiệu quả sẽ không thể đạt được. Chủ yếu là ở huyện thành nhỏ này, mắt người cũng xác thực là không cao. Những hạ nhân bên trong Lưu Phủ, dáng người thẳng tắp, vũ khí bất phàm, đều là thân tín hộ vệ của Phương Tiến. Nếu đổi lại là người có tầm mắt hơi cao, cố gắng liền có thể phát hiện ra vấn đề. Nhưng người ở huyện nhỏ này thì cảm thấy Lưu lão gia nhiều tiền nên đã mời được hạ nhân cường tráng, uy vũ như vậy. Tướng quân, một hạ nhân thấp giọng nói, 10 nhánh đại quân đã dựa theo ngài bố trí, xâm nhập vào bên trong Tề quốc 100 dặm. Triệu lệnh hành không có bất cứ động tác nào, án binh bất động. Về sau, trong này về gọi ta là lão gia, nghe chưa? Phương Tiến chừng mắt liếc hắn một cái sau đó nói, nghiêm lệnh 10 nhánh đại quân, không cho phép tổn thương bất cứ bách tính bình dân nào. Nếu phát hiện trong quân có người tiến công bách tính lung tung, mặc kệ là ở vị trí nào, chém đầu cho ta. Chu Quốc muốn trở thành thiên hạ đứng đầu, không chỉ là công thành chiếm đất. Huống chi Chu Quốc có vật tư sung túc, cũng không cần phải cướp đoạt lương thực của dân chúng địa phương. Nhưng dù sao, đây cũng là 2 triệu người. Nếu tướng lĩnh phía dưới nhất thời hứng khởi, tham tài cướp đoạt tài sản của bách tính, điều này cũng sẽ có khả năng phát sinh. Vâng, hạ nhân vội vàng gật đầu. Hắn tên là Hoàng Bình. Từ khi Phương Tiến bắt đầu xuất quân, liền một mực đi theo ở bên người xem như tâm phúc. Hoàng Bình nói, đúng rồi đại nhân, người chăm ngựa nói muốn đến Lưu Phủ bên này. Hắn đến làm gì? Phương Tiến khẽ nhíu mày. Hoàng Bình đáp, hắn nói hắn ở bên ngoài huyện thành nuôi ngựa, nếu có tình huống khẩn cấp, sợ là sẽ không kịp hành động. Hắn muốn ở gần Lưu Phủ, mở một chợ ngựa để bán. Một khi có tình huống khẩn cấp, chúng ta có thể lập tức rút lui. Ngược lại là thận trọng. Phương Tiến gật đầu nói, được thôi. Phương tướng quân đã đồng ý. Tiểu tử ngươi đang êm đẹp, đột nhiên nghĩ tới mở chợ ngựa ở bên cạnh Lưu Phủ để làm gì? Hoàng Bình lúc này chắp tay sau lưng, đi ở trong huyện thành nhỏ. Sau lưng Khúc Bộ cười rạng rỡ nói, Hoàng ca, ta suốt ngày quản ngựa cũng không thể quản cả một đời được. Ta cũng muốn có cơ hội, vạn nhất Phương tướng quân xem trọng ta thì sao? Hoàng Bình gật đầu, tục ngữ có câu, người trốn chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Khúc Bộ suy nghĩ như vậy cũng không ngoại lệ. Hai người là quan hệ đồng hương, Hoàng Bình trước đây trong quân ngũ, hành quân đánh trận. Về sau mẹ già qua đời, lúc về nhà lo tang lễ cho mẫu thân mới quen biết với Khúc Bộ. Nghe hàng xóm láng giềng nói, Khúc Bộ có lòng nhiệt tình, thường xuyên giúp hàng xóm láng giềng làm việc. Mẫu thân mình khi còn sống, sức khỏe không được tốt, Khúc Bộ thường xuyên qua đây hỗ trợ giúp đỡ. Lần này Hoàng Bình trở về, liền đem Khúc Bộ tới đây. đồng thời còn ăn bài trăm ngựa cho Phương tướng quân, cũng coi là có tiền đồ. Tên tiểu tử thối này, nhớ kỹ, lần sau có cơ hội gặp Phương tướng quân thì trò chuyện có liên quan tới câu cá. Đây là bí mật ít có người ngoài biết. Hoàng Bình nhỏ giọng nói. Khúc Bộ bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ Hoàng ca, đa tạ Hoàng ca. Tiểu tử, hảo hảo nắm chắc cơ hội nhé. Hoàng Bình vỗ vai của hắn. Hoàng Bình cũng hy vọng Khúc Bộ có thể được Phương Tiến trọng dụng. Thủ hạ tâm phúc của Phương Tiến cũng không ít. Bên trong cạnh tranh cũng lớn. Hoàng Bình bây giờ tuy là người Phương Tiến tín nhiệm nhất, nhưng sau lưng tránh không được bị những người khác giở chiêu trò. Nếu Khúc Bộ có thể được Phương Tín tiến nhiệm trọng dụng, đối với hắn cũng là việc có lợi thật lớn. Rất nhanh, Khúc Bộ liền đến gần Lưu Phủ, mở một chợ ngựa. Sáng sớm hôm đó, Phương Tiến vừa mới ăn cơm, mang theo Hoàng Bình đi ra tản bộ. Lưu lão gia, chào buổi sáng. Trên đường ở trấn nhỏ, cư dân đều vẻ mặt tươi cười cùng vị Lưu lão gia này chào hỏi. Phương Tiến cười ha hả đáp lại từng người, dường như đúng là một phú ông giàu có. Đại nhân, đi dạo ở đâu vậy? Hoàng Bình thấp giọng hỏi. Huyện thành cũng không nhỏ, cũng không có bao nhiêu chỗ để đi. Phương Tiến nhìn xung quanh. Hoàng Bình chỉ vào hướng chợ ngựa. Đại nhân, hay là không ngại thì đi chợ ngựa xem, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Cũng được. Phương Tiến cũng không suy nghĩ nhiều. Hai người tới chợ ngựa, trong này nuôi rất nhiều loại chiến mã. Những con ngựa này so với các ngựa bình thường khác thì có khác biệt rất lớn. Trông cao lớn hơn, tính tình cũng thô bạo hơn. Ngựa bình thường gặp người thì tránh xa, nhưng chiến mã ở đây sẽ hướng người để tiến tới. Chiến mã cũng không dễ nuôi, Khúc Bộ cũng không được thông báo. Nhưng giờ phút này, hắn đang chăm chú tắm rửa cho chiến mã, cho ăn có chút thuần thục. Đây là Khúc Bộ, là đồng hương của tại hạ. Hoàng Bình cười ha hả giới thiệu. Khúc Bộ, qua đây chào hỏi với Lưu lão gia đi. Khúc Bộ đang bận rộn, nhanh chóng làm xong việc trong tay, rồi chạy tới trước mặt hai người thở hồng hộc, nhìn về hướng Phương Tiến, còn mang theo vài phần ngây ngô cùng khẩn trương. Vâng. Tuy là đi theo chăm ngựa cho Phương Tiến, nhưng trên thực tế, cơ hội hắn có thể nhìn thấy Phương Tiến cũng không nhiều. Tiểu tử này cũng không tệ. Phương Tiến hài lòng khẽ gật đầu. Lúc trước, hắn cũng nghe Hoàng Bình tán gẫu qua đứa trẻ này, là người thuần phác, chất phác thành thật, theo mình chăm ngựa đã 3 năm một mực cẩn thận. Phương Tiến có chút coi trọng binh sĩ thành thật như vậy, không sống với rất nhiều binh sĩ khác, vừa nhích lại gần mình, liền hận không thể mỗi ngày ở trước mặt mình đi lại, muốn để cho mình xem trọng rồi đề bạt. Nếu ở trên quan trường Chu Quốc, loại người này sẽ được xưng tụng có đầu óc. Nhưng Phương Tiến xuất thân là quân ngũ, loại người này hắn không coi trọng, ngược lại thành thật như Khúc Bộ, nhìn lại có chút thuận mắt. Người đã chăm ngựa được 3 năm, vất vả không? Phương Tiến nói chuyện phiếm hỏi. Dạ, bẩm đại nhân, không vất vả. Khúc Bộ vội vàng lắc đầu. Việc chăm ngựa này rất nhẹ nhàng. Phương Tiến cười ha ha nói. Người chăm ngựa 3 năm cũng là cực khổ rồi. Người cũng không thể cả một đời đều ở đây. Tuổi còn trẻ, quay đầu điều người tới bên cạnh ta làm việc. Thế nào hả? Nghe thấy vậy, Hoàng Bình trong lòng quính lên. Nghĩ muốn cho Khúc Bộ ám chỉ, để hắn không muốn tiếp tục gốc dạ này. Nhưng có Phương Tiến bên cạnh, hắn cũng khó mà thực hiện quá rõ. Hắn đi theo Phương Tiến đã rất nhiều năm. Nếu giờ phút này Khúc Bộ đầu óc hủ khờ lại đáp ứng, chỉ sợ... Khúc Bộ nghe xong sắc mặt luống cuống vội vàng khoát tay. Phương tướng quân, điều này tôi không chỉ chăm ngựa, trong nhà cũng còn rất nhiều việc vặt. Những việc bên người tướng quân, tôi cái nào cũng không hiểu. Cái này... Tướng quân, tôi không chỉ hoãn thời gian của ngài, tôi đi nuôi ngựa trước. Nói đoạn, Khúc Bộ sợ hãi rời đi. Quả nhiên là đứa trẻ ngoan. Phương Tiến ha ha nở nụ cười, đối với Hoàng Bình bên cạnh thấp giọng hỏi. Người cảm thấy đứa nhỏ này thế nào? Cái này... Tướng quân, hắn là đồng hương của tôi cũng không muốn nói quá nhiều. Trước mặt Phương Tiến, bất kể là khen hay là nói gì đều không tước. Phương Tiến lúc này nói, không có việc gì, cứ yên tâm mà nói sai ta có thể trách ngươi sao? Hoàng Bình hai mắt chuyển động, sau đó hít sâu một hơi nói, tôi cho rằng Khúc Bộ chỉ sợ không thể đảm nhiệm được việc bên người tướng quân. Dù sao hắn cái gì cũng không hiểu. Bây giờ đại chiến sắp đến, rất nhiều chuyện trọng yếu. Vạn nhất... Đưa tin tức còn cần phải hiểu nhiều hay sao? Phương Tiến chắp tay sau lưng nói. Hoàng Bình ngây ra một lúc rồi thấp giọng nói. Tướng quân, Ý của ngài là... Phương Tiến lúc này chậm rãi nói. Hiện tại thủ hạ của chúng ta còn thiếu người tin cẩn chân chính. Người cũng biết rõ. Hoàng Bình khẽ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Đưa tin cho 10 nhánh đại quân. Những tin này đều là tuyệt mật. Nếu người đưa tin xảy ra vấn đề gì, hậu quả kia thiết tưởng sẽ không thể chịu nổi. Thậm chí tính mạng của thân gia 2 triệu người. Ý của tướng quân là... Hoàng Bình thử thăm dò. Phương Tiến cau mày nói. Bây giờ an bài những người kia đưa tin cũng đã theo ta nhiều năm, đều là người đáng giá tín nhiệm. Người nói, vạn nhất bọn hắn sớm đã bị âm thầm mua chuộc thì sao đây? Về phần khúc bộ này nội tình sạch sẽ, cùng ngươi lại là đồng hương. Mấu chốt nhất, ai sẽ êm đẹp, ăn nhiều chết no mà đi mua chuộc một gã trăm ngựa? Người nói có đúng không? Hoàng Bình cũng cảm thấy Phương Tiến nói có lý, xù nịnh nói. Tướng quân nói rất có lý. Trên thực tế, Hoàng Bình cũng cho rằng khúc bộ này thật không tệ. Huống chi, bây giờ đưa tin cho những đại quân ở tiền tuyến kia. Về sau đại chiến thắng, chính là một công lao thực sự, cũng coi như là người Phương Tín tín nhiệm. Đi ăn bài một chút đi, chợ ngựa này tùy tiện tìm một người đi trông là được. Phương Tiến nói xong dừng lại một chút. Tiểu tử này là đồng hương của ngươi, ta tín nhiệm ngươi mới an bài hắn. Nếu hắn xảy ra vấn đề gì... Hoàng Bình liền bảo bào. Tướng quân... Nếu hắn có vấn đề gì, ngài hãy đem đầu của tôi làm bô. Ha ha, nhưng ta không có hứng thú. Phương Tiến cười ha hả lên, hắn tin Hoàng Bình. Đoạn đường Phương Tiến thăng quan phát tài, Hoàng Bình đều đi theo bên cạnh hắn. Ai phản bội mình, nhưng Hoàng Bình sẽ không thể có vấn đề được. Thôi được rồi, ngươi lưu lại cùng hắn nói đi, ta đi về trước đã. Phương Tiến khoát tay áo trở về lưu phủ. Hoàng Bình thì trên mặt mang theo vui mừng, đi vào chợ ngựa. Khúc bộ, tiểu tử này không sai. Phương tướng quân có chút vừa ý với ngươi, an bài cho ngươi những nhiệm vụ khác, không cần phải trông ngựa nữa. Hả? Khúc bộ biến sắc nói. Hoàng ca, cái này tôi trông ngựa cũng tốt rồi, đột nhiên để cho tôi đi làm cái khác, vạn nhất tôi làm không tốt. Chỉ là đưa tiễn thư tín, sẽ không để cho ngươi làm nhiệm vụ quá nguy hiểm đâu. Hoàng Bình đập vào vai của hắn nói. Hảo hảo, nắm chắc cơ hội. Khúc bộ liền vội vàng nói. Tôi nhất định sẽ không để Hoàng ca mất mặt. Hoàng Bình hài lòng gật đầu. Người thu dọn một chút đồ đạc đi. Ta sắp xếp người tới nhận công việc ở đây. Đợi Hoàng Bình sau khi rời đi, trên mặt khúc bộ dần dần nổi lên nụ cười. Cảnh nội Tể Quốc, bên trong đại trướng trung quân của Tể Quốc. Triệu Lệnh Hành ngồi ở thủ tọa. Bên cạnh là Trần Bình Nghĩa, phía dưới rất nhiều tướng lĩnh sắc mặt nôn nóng. Triệu tướng quân, chúng ta thực sự không chủ động xuất kích hay sao? 2 triệu đại quân Chu Quốc đã chiếm cứ 2 quận của chúng ta, gần phân nửa Tề Quốc đều trong tay của Chu Quốc. Triệu tướng quân, ngài lại hạ lệnh để tướng sĩ Tề Quốc rút lui, đem một vị trí chiến lược tuyệt hảo nhường lại. Ta không rõ ngài muốn làm gì. Cho dù Triệu Lệnh Hành bên trong quân Tề uy vọng rất cao, nhưng giờ phút này, hắn hạ lệnh không chống cự Chu Quốc, vẫn bị tướng lĩnh phía dưới không hiểu. Một tướng lĩnh râu quai nón vỗ bàn đứng lên nói. Triệu tướng quân, ta không cần ngài cho ta bao nhiêu người. Ta chỉ cần mang 10.000 người đi chặn đánh quân địch. Xem như chiến tử xa trường cũng sẽ tốt hơn so với dạng biệt khuất này. Triệu Lệnh Hành sắc mặt bình tĩnh, nhìn những tướng sĩ bộ dáng nóng này cũng chưa tức giận. Bất kể nói thế nào, những tướng sĩ này đều là những người tuyệt đối trung thành đối với Tề Quốc, cũng là vì Tề Quốc. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn một tấm bản đồ, phía trên vẽ 10 đường chỉ đỏ. Đó là 10 nhánh đại quân của Chu Quốc, hành quân tốc độ cũng không nhanh, dù sao phải đảm bảo lương thảo phía sau kịp thời cung ứng. Triệu Lệnh Hành khẽ nhíu mày nói, đừng có gấp, quay đầu sẽ đến thời điểm để các ngươi xông pha chiến đấu. Bây giờ gấp xính anh hùng, ngoại trừ mang thuộc hạ đi chịu chết thì còn có thể làm gì? Triệu Lệnh Hành trong đại doanh an ủi đông đảo thuộc hạ, xem như miễn cưỡng ổn định cảm xúc của những người tướng sĩ này. Nhưng chiến lược chân chính lúc này không có khả năng nói cho bọn hắn, nếu tiết lộ sẽ thất bại trong gang tấc. Có bị lác quá không ạ? Nếu như bị lác thì... các bạn nói luôn để có thể là mình thoát ra để mình khởi động lại nhé. Những tướng sĩ này vốn định hỏi thăm Triệu Lệnh Hành vì sao lại làm như vậy, nhưng không cách nào từ hắn đạt được đáp án, cũng chỉ từ từng người thất vọng mà đi. Bên trong đội danh, còn lại có Triệu Lệnh Hành cùng Trần Bình Nghĩa. Trần Bình Nghĩa trong lúc đó một mực ngồi bên cạnh cười nói, cũng không trách bọn hắn, nếu ta không biết tình huống sau lưng, chỉ sợ ta đã cầm kiếm kề cổ ngài diệt trừ ngài rồi. Sau đó, Trần Bình Nghĩa nhìn tấm bản đồ những địa bàn đã bị đánh hạ kia nói, bây giờ chúng ta đã biết Phương Tiến ở đâu, bên cạnh hắn cũng không có bao nhiêu lực lượng đề phòng. Bằng không thì bốn vị tuyên chủ chúng ta cùng nhau tập kích đánh tới, nhất định có thể giết Phương Tiến. Vô dụng, Triệu Lệnh Hành lắc đầu nói, hiện tại 2 triệu đại quân đã tiến vào Tề quốc chúng ta, giết Phương Tiến, Chu quốc sẽ lập tức lại phái tướng lĩnh tới để tiếp quản cục diện. 2 triệu đại quân vẫn ở đây, sẽ có dao động quân tâm bọn hắn một chút. Trần Bình Nghĩa đề nghị nói, chủ soái bị chém giết, nói không chừng sẽ dẫn tới cảm xúc tướng sĩ sa sút. Triệu Lệnh Hành gạt ra một phần nụ cười nói, đó cũng vẫn là 2 triệu tướng sĩ. Trần Bình Nghĩa lúc này khẽ nhíu mày. Ở đây, Triệu Lệnh Hành chỉ vào một vị trí trên địa đồ nói, dựa theo tốc độ hành quân của bọn hắn, nửa tháng sau, bọn hắn liền sẽ tới gần nơi này. Nếu thám tử chúng ta có thể lấy được tin tức, liền sẽ có khả năng chiến thắng. Nơi này... Trần Bình Nghĩa con người hơi co rụt lại, kinh ngạc nhìn về hướng Triệu Lệnh Hành. Làm như vậy? Lúc này, một binh sĩ nhanh chóng xông vào đại doanh. Bẩm tướng quân, có mật tín truyền đến. Triệu Lệnh Hành vội vàng tiếp nhận mật tín, vừa nhìn nội dung trong đó, cười ha hả nói. Tốt, tốt. Trần Bình Nghĩa ở một bên nhìn thoáng qua, trên mặt cũng nhịn không được toát ra vui mừng. Khúc bộ cưỡi chiến mã, nhanh chóng lui tới giữa 2 nước, truyền lại tin tình báo chờ đợi cơ hội. Lúc này bên trong lưu phủ, tướng quân, động tĩnh của Triệu Lệnh Hành có chút kỳ quái. Tướng sĩ phía dưới không có bất cứ chống cự nào. Hoàng Bình cùng Phương Tiến tản bộ trong phủ đệ nghi ngờ nói. Phương Tiến có chút tự đắc. Triệu Lệnh Hành là đối thủ cũng không sai. Hắn hiểu được ý đồ của ta. Đáng tiếc, đây chính là một tử cục. Thủ hạ binh lực của chúng ta gấp đôi hắn. Tướng lĩnh lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể thi triển ra quyền cước gì. Hắn nếu phái binh ngăn cản, quân chủ lực bị ta đánh tan, chỉ để Tề quốc bị diệt vong nhanh mà thôi. Hắn sẽ từng bước một lùi lại, sau đó đem toàn bộ binh lực tập kết tại 4 phía trong thành trì Tề Kinh, dựa vào tường thành, cùng ta tiểu hào chiến chiến. Phương Tiến dừng lại một chút rồi nói tiếp. Sau đó, hắn sẽ hướng 3 nước, Yến, Khương, Ngô, Cẩu Viện, thỉnh cầu bọn hắn phái binh tiến công chủ quốc ta. Đáng tiếc, ta đã sớm đoán được, ở biên cảnh của 3 nước đều có 100 vạn đại quân. Phương Tiến chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Tề quốc bị diệt, ngược lại là tiểu tử Triệu Lệnh Hạnh này, rất có năng lực. Nhớ kỹ, đến lúc đó trên chiến trường, hắn đầu hàng hay là không, đều sẽ hạ lệnh chém hắn. Bản lĩnh quân sự của hắn, nếu tiếp nhận đầu hàng, Phương Tiến lo lắng Hoàng thất Chu quốc sẽ đồng ý hắn đầu hàng. Lấy năng lực của Triệu Lệnh Hành, cho dù là đầu hàng cũng rất nhanh sẽ được trọng dụng. Chu quốc có 5 triệu đại quân, huống chi còn muốn tiến đánh 3 nước Yến Khương Ngô, nhất định sẽ phân phối một chút quân đội cho Triệu Lệnh Hành nắm giữ. Đây chính là quyền hắn đoạt trong tay, cho nên hắn cũng không muốn Triệu Lệnh Hành còn sống. Hoàng Bình dù sao cũng là người ở lâu cùng Phương Tiến, đã ngầm hiểu suy nghĩ của Phương Tiến. Hắn nở nụ cười nói, tôi biết tướng quân, tới lúc đó tôi sẽ đích thân giết hắn. Được, Phương Tiến gật đầu. Loại chuyện này, nếu Triệu Lệnh Hành muốn đầu hàng, hắn tự tay giết sẽ không quá tốt, thanh danh của hắn ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đúng rồi, khúc bộ truyền tin kia không có vấn đề gì chứ? Phương Tiến lúc này quay sang hỏi, Hoàng Bình nhẹ gật đầu đáp, không có vấn đề gì, tướng quân hoàn toàn có thể yên tâm. 10 ngày sau, bên ngoài huyện thành nhỏ, có một miếu hoang ẩn sâu trong rừng rậm. Lúc này, 10 thanh niên nhìn có chút đàng hoàng, ngồi ở trong miếu đổ nát tán gẫu. Này Khúc ca, chúng ta nghe nói ngươi và Hoàng đại nhân là đồng hương. Về sau ngươi nhất định sẽ được lên cao, đừng có quên đám huynh đệ chúng ta đấy nhé. Đúng, Hoàng đại nhân là người tâm phúc nhất đẳng của Phương tướng quân. Xung quanh những thiếu niên thuần phác thật thà, từng người mở miệng nói. Bọn hắn lúc trước đều giống như Khúc bộ, tuy bên người Phương Tiến, nhưng chỉ được làm những việc nhỏ. Khả năng bọn hắn bị người khác mua chuộc đều cực thấp. Khúc Bộ ngồi ở giữa mọi người, có một loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt. Tất cả mọi người là huynh đệ, về sau Khúc Bộ ta có một miếng ăn cũng sẽ không để mọi người phải đói. Nhưng mọi người cũng đều hiểu bây giờ chúng ta đang làm gì. Nếu xảy ra bất cứ sơ suất nào sẽ xảy ra vấn đề cực lớn. Cho nên tất cả mọi người hãy cẩn thận, hiểu chưa? Nếu có người dám đổi thư tín, đừng nói là các ngươi, chính là người nhà của các ngươi, một người cũng đừng mong có thể trốn. Nói đoạn, Khúc Bộ nhìn bọn họ một vòng rồi nói, sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người có thể có cuộc sống an ổn, thăng quan phát tài. Đây là đương nhiên. Mọi người cũng chưa suy nghĩ nhiều. Dù sao Khúc Bộ là tâm phúc của Hoàng Đại Nhân, khó vụng trộm đổi tin tức nhất chính là hắn. Về sau tiền đồ tốt đẹp chính là đang chờ Khúc Bộ. Lúc này bên ngoài, nhanh chóng có một bóng người đi vào, chính là Hoàng Bình. Hoàng Bình chắp tay sau lưng trầm giọng nói, Khúc Bộ, các ngươi đều đã tới, từng người hãy nhận thư tín. Nhớ kỹ, bên trong đều là tuyệt mật, ai nhìn lén sẽ giết. Vâng, 10 người đều gật đầu. Lúc này Hoàng Bình vỗ vai của Khúc Bộ hỏi, 10 ngày liên tục trên lưng ngựa, chịu đựng vất vả được chứ? Hoàng ca cứ yên tâm, trăm cay nghìn đắng, tôi cũng sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành. Khúc Bộ nặng nề gật đầu nói, vậy là tốt, tất cả mọi người đã vất vả, nhanh lên đường đi. Nói đoạn, Hoàng Bình quay người rời đi. Đám người cũng nhất nhất chuẩn bị xuất phát. Đúng lúc này, đợi một chút. Khúc Bộ giờ phút này mở miệng nói, đem thư cho ta xem nào. Trên mặt của mọi người mang theo vài phần nghi hoặc. Hoàng ca phía trước đã âm thầm phân phó ta. Sau khi nhận được tin đến, muốn ta kiểm tra cẩn thận mỗi phong thư, miễn cho bị người khác vụng trộm đánh cháo. Khúc Bộ lúc này thản nhiên nói, vâng. Đám người nhất nhất gật đầu. Rất nhanh, 10 phong thư đều đến trong tay của Khúc Bộ. Hắn liếc nhìn từng cái. Người ở chỗ này trong lòng tự nhiên có nghi vấn. Dù sao Hoàng Bình đại nhân vừa đem thư giao cho bọn hắn, hiện tại Khúc Bộ lại muốn kiểm tra một lần nữa, tất nhiên là cũng có chút kỳ quái. Nhưng bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không dám hỏi nhiều làm gì. Dù sao người ta cùng Hoàng Bình đại nhân quan hệ đã bày ra. Lật xem một lát, Khúc Bộ đem 10 phong thư phân phát về trong tay đám người nói, trời cũng không còn sớm, nhanh chóng lên đường đi. Hắn chắp tay sau lưng, mà ở trong lưng, trong tay của hắn còn có 10 phong thư. Tất cả tin tức trong tay của bọn họ đều đã bị hắn đánh cháo. Đợi đám người rời đi, Khúc Bộ nhanh chóng đem 10 phong thư thiêu hủy. Sau đó nhanh chóng cưỡi ngựa, chạy tới tự mình đưa tin đến chỗ của mình, là đại quân thứ 3. Hắn ra dòi thúc ngựa, đi cả ngày cả đêm. Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy tới trong doanh trướng đại quân thứ 3, nhanh chóng tiến vào bên trong. Chủ tướng đại quân thứ 3, Cẩu Bộ Huy, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi Khúc Bộ. Cẩu Bộ Huy tuy là đại tướng thủ hạ của Phương Tiến, nhưng cũng không tùy tiện dám đắc tội với dạng người như Khúc Bộ. Hắn đã nghe nói Khúc Bộ là người bên cạnh Hoàng Bình. Khúc huynh đệ đưa tin cực khổ rồi, nghỉ ngơi một đêm rồi hắn rời đi. Cẩu Bộ Huy cười ha hả nói, vừa mở thư ra, nhìn nội dung bức thư lập tức cau mày lại. Không được, tướng quân viết một phong hồi âm đi, ta liền trở về luôn. Khúc Bộ lúc này đáp. Cẩu Bộ Huy sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Nội dung trong thư này viết, để đại quân thứ 3 nhanh chóng tập kết, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về huyện Ti Sơn. Sau đó đóng quân ở gần huyện Ti Sơn, không tùy tiện loạn động, chờ đợi quân lệnh bước kế tiếp. Chữ viết cũng không thành vấn đề, đích thực là Phương Tiến đại nhân đã tự tay viết thư. Hắn viết một phong thư, hỏi thăm Phương Tiến đại nhân vì sao lại muốn để bọn hắn đột nhiên tiến về huyện Ti Sơn. Sau đó đem phong thư này đưa cho Khúc Bộ nói, Khúc huynh đệ, làm phiền ngươi đưa tin trở về. Vâng. Không chỉ là đại quân thứ 3, 10 nhánh đại quân nhận được mệnh lệnh, toàn bộ đều đã chạy về huyện Ti Sơn, sau đó tại chỗ đóng quân. Mặc dù từng chủ tướng trong lòng đều mang theo hoang mang, nhưng cũng nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh, lập tức nhổ trại chạy tới huyện Ti Sơn. Còn đổi thành một bên, Khúc Bộ bằng tốc độ nhanh nhất đã trở về miếu hoang. 9 người khác lúc này cũng đã lục tục chạy trở về, trong tay đều cầm hồi âm của chủ tướng 10 nhánh đại quân. Đây cũng là cách Phương Tiến cam đoan những chủ tướng này đã nhận được tin, để bọn hắn phải hồi báo, đảm bảo không có vấn đề gì hết. Tất cả đã cực khổ rồi. Khúc Bộ nhìn hồi âm trong tay của bọn họ nói, không có vấn đề gì chứ. Bẩm không có vấn đề gì, chỉ là đám chủ tướng kia sau khi nhận được tin, sắc mặt đều có chút kỳ lạ. không biết nội dung trong bức thư đến tột cùng là như thế nào. Những người này từng người đều thảo luận. Im miệng! Khúc Bộ lườm bọn họ một cái. Đây là cơ mật tối cao, thân phận của chúng ta có thể tùy tiện thảo luận hay sao? Thôi được rồi, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Nói xong, Khúc Bộ dẫn đầu đem hồi âm đặt ở trên bàn trong miếu đổ nát. Những người khác cũng đều không suy nghĩ nhiều, đem hồi âm đặt ở trên bàn, ngồi dưới đất nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Khúc Bộ đã vụng trộm đem tất cả hồi âm đổi đi. Cũng không lâu lắm Hoàng Bình liền tới. Đều đã trở về nhanh thế hả? Thuận lợi không? Hoàng Bình cười ha hả nói xong, nhìn về hướng những hồi âm trên bàn kia. Khúc Bộ đem các loại âm, đem các loại thư tín đưa đến cho Hoàng Bình nói. Hoàng A, rất thuận lợi. Ờ, Hoàng Bình gật đầu, tùy ý mở ra những phong thư này. Hắn chính là người thân tín nhất bên người Vương Tiến, thậm chí chiến lược đều là cùng hắn thảo luận. Hắn tự nhiên có xem xét những hồi âm này. Phía trên đều viết, đã nhận được mệnh lệnh. Hoàng Bình gật đầu, cũng bình thường không có gì khác biệt. Hắn hài lòng gật đầu nói với Khúc Bộ. Khúc Bộ, làm rất tốt, Phương tướng quân có chút coi trọng ngươi. Những người khác nhìn về hướng Khúc Bộ, nhịn không được toát ra ánh mắt hâm mộ. Xin Hoàng ca thay tôi, hướng tướng quân ngỏ ý cảm ơn. Tôi sẽ xứng đáng với tín nhiệm. Khúc Bộ lúc này cười nói. Hoàng Bình gật đầu liền quay người rời đi. Những người khác cũng đều ai đường nấy đi, tiến về trong huyện thành nhỏ để nghỉ ngơi. Nguyên bản, còn có người nghĩ muốn mời Khúc Bộ ăn một bữa cơm. Khúc Bộ lại nói, Hoàng Bình mời hắn đi qua ăn cơm nói chuyện phiếm. Mọi người nhất thời không dám giữ hắn lại. Sau đó, Khúc Bộ biến mất ở trong khu rừng, không thấy tăm tích đâu nữa. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bình cầm những phong thư chuyển lệnh, chạy tới miếu hoang kia. Chín thanh niên thật sớm liền đã chờ đợi ở đây. Hoàng Bình lông mày hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua 10 phong thư trong tay. Khúc Bộ đâu? Mọi người ở đây biểu thị không biết. Hoàng Bình thầm nghĩ trong lòng. Việc đưa tin tức của quân tỉnh vô cùng khẩn cấp, không được có nửa điểm sai lầm. Khúc Bộ không phải không biết tính nghiêm trọng ở trong đó. Đây là tin chín người các ngươi đưa đi trước tiên. Mặc dù trong lòng mang theo hoang mang, nhưng Hoàng Bình vẫn lấy phong thư ra nói. Tốc độ nhanh nhất hãy chạy đi. Vâng. Chín người theo thứ tự tiếp nhận phong thư của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng lưng của chín người, Hoàng Bình cau mày một chút, quay người về trong huyện thành nhỏ, tìm tới một tâm phúc của mình để hắn thay Khúc Bộ chạy đi đưa tin. Còn Hoàng Bình tìm kiếm Khúc Bộ khắp nơi, hắn không lo lắng Khúc Bộ sẽ có vấn đề gì, nhưng cũng cần phải nhanh chóng tìm Khúc Bộ rồi nói. Chuyện này tạm thời không thể nói cho Phương Tiến đại nhân biết. Nếu như Phương Tiến biết được, nói không chừng tiền đồ của Khúc Bộ cũng không có. Tối hôm đó, Hoàng Bình về tới miếu hoang, nhưng 10 người chuyển tin kia không có ai trở lại. Hắn tiếp tục chờ đợi. Đến nửa đêm, bên ngoài miếu hang mới chuyển đến tiếng võ ngựa. Hắn nhanh chóng chạy tới ngoài cửa. Một người truyền tin không kịp thở cầm tin trong tay nói. Hoàng đại nhân, tôi không tìm được điểm đóng quân của đại quân thứ 7. Không phải chứ. Dựa theo kế hoạch, đại quân thứ 7 nhất định sẽ ở nơi đó. Ngươi có phải đi nhầm chỗ hay không? Hoàng Bình cau mày lại. Người này nhảy xuống ngựa rồi đáp. Tôi đã tìm ở gần đấy một lần. Nhưng 200.000 đại quân, không có khả năng một bóng người cũng không có. Kỳ quái. Hoàng Bình Tân lúc này kỳ quái, ẩn ẩn có chút cảm giác không đúng. Rất nhanh, những người còn lại cũng đều theo thứ tự trở về, mang theo kết quả cũng như vậy. 2 triệu đại quân đột nhiên toàn bộ biến mất. Binh sĩ bọn hắn phái đi vụng trộm đưa tin, lại tìm không thấy vị trí của bọn hắn. Hoàng Bình sắc mặt lập tức trầm xuống. Không có khả năng nhiều người như vậy đồng thời lừa gạt mình. Huống chi trong đó còn có tâm phúc của mình. Hắn liên tưởng tới hôm trước, đột nhiên Khúc Bộ biến mất, ý thức được việc có chút không đúng. Hoàng Bình vội vàng hỏi, các người biết rõ Khúc Bộ ở đâu không? Hắn gần đây có gì khác thường không? Khúc ca. Đám người quay sang nhìn nhau, sau đó một người lên tiếng. Khúc ca hôm trước, vừa mới khi đưa tin, đã kiểm tra phong thư chúng tôi chuyển đi. Nhưng... Hoàng Bình trong lòng run lên, vấn đề chỉ sợ chính là ở chỗ này. Hắn hít sâu một hơi sau đó nhanh chóng nói. Các ngươi đi theo ta. Rất nhanh, Hoàng Bình mang theo bọn hắn đi tới Lưu Phủ. Hoàng Bình lập tức hạ lệnh, đem 9 người này nhốt lại, đồng thời chạy đến chỗ Phương Tiến báo cáo. Lúc này Phương Tiến đã sớm đi nằm ngủ. Hắn thấy Hoàng Bình tới, liền nhanh chóng rời khỏi giường. Hoàng Bình ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, đem sự tình từng chút một. Kỹ càng báo cáo, Loại đại sự này, Hoàng Minh không dám có chút giấu giếm. Nếu như giấu giếm sẽ làm muộn kế hoạch. Nghe báo cáo xong, Phương Tiến con người co rụt lại, tức giận nhìn Hoàng Minh hô to. Người nói khúc bộ tuyệt đối không có vấn đề cơ mà. Thuộc hạ đáng chết. Hoàng Minh thần sắc cũng hốt hoảng quỳ trên mặt đất. Hắn tuy là tâm phúc của Phương Tiến, nhưng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Điều khúc bộ đi đưa tin là Phương Tiến nói ra, nếu 2 triệu đại quân tiền tuyến xảy ra chuyện, phía trên tất nhiên là muốn truy cứu trách nhiệm. Không có khả năng để Phương Tiến gánh trách nhiệm này hay sao? Là thuộc hạ làm chủ để khúc bộ đưa tin. Bây giờ khúc bộ xảy ra vấn đề, xin Phương tướng quân ban tại hạ được chết. Hoàng Bình lúc này cắn răng trầm giọng nói. Tướng quân, hãy giết tôi đi. Ngươi... Phương Tiến thở hồng hộc. Hắn tự nhiên rõ ràng ý đồ của thuộc hạ là muốn nhận trách nhiệm về mình. Mặc kệ đằng sau xảy ra chuyện gì, không có chứng cứ đều có thể đổ sang người hắn. Việc còn chưa nghiêm trọng tới mức này. Phương Tiến lúc này trầm giọng nói. Lập tức điều động thủ hạ tu sĩ, tìm kiếm từng đại quân xem ở đâu. Vâng. Hoàng Bình thấy Phương Tiến tạm thời tha cho mình một mạng. Trong lòng cũng mang theo vài phần vẻ cảm kích, nặng nề gật đầu xuống. Phương Tiến trên mặt đều là vẻ sầu lo. Lúc này tại huyện Ti Sơn ở xa Chu Quốc, địa thế ở đây có chút đặc biệt. Đại địa thế huyện Ti Sơn, ba mặt núi vây quanh chỉ có một đường ra. Cả ba dãy núi này cũng có chút hiểm trở dốc đứng, trừ khi là người thân thủ nhanh nhẹn, nếu không khó mà có thể leo được lên sườn núi. Địa thế rộng lớn của ba dãy núi vờn quanh, việc dung nạp 2 triệu người cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì nhận mệnh lệnh của Phương Tiến tướng quân, bây giờ 2 triệu đại quân đã tập kết ở bốn phía huyện Ti Sơn, từng người xây dựng cơ sở tạm thời. Mà 10 vị tướng lĩnh của 10 nhánh đại quân, giờ phút này toàn bộ cũng đều chạy tới đại doanh của đại quân thứ nhất. Các người nói, Phương Tiến đại quân muốn làm cái gì đây? Đem toàn bộ chúng ta đến chỗ chim không thèm ỉa này. Địa thế huyện Ti Sơn, nếu phía ngoài bị người ta chặn lại, 2 triệu đại quân chúng ta sẽ không ra được. Thôi được rồi, bớt tranh cãi đi. Đại tướng quân an bài như vậy, tự nhiên là có dụng ý. Đám người thấp giọng thảo luận, cũng không suy nghĩ nhiều. Theo như bọn hắn nghĩ, năng lực của Phương Tiến tuyệt đối là hơn bọn hắn. Dù sao cũng là đại tướng quân nhà mình, cao thâm mặt chắc. Chỉ sợ là có biện pháp gì muốn đánh quân Tề một cái xuất kỳ bất ý. Ngay lúc 10 vị tướng lĩnh đang trao đổi, giờ phút này trong bóng đêm, đếm không hết binh sĩ của Tề quốc, nhanh chóng đi tới phía nam huyện Ti Sơn. Phía nam chính là lối ra duy nhất. 10 tướng lĩnh đều không phải là hạng người tầm thường, tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của cửa ải này, đều đã an bài binh sĩ thủ hạ chấn giữ. Trong bóng tối, những binh sĩ Tề quốc lén tới gần, nhanh chóng bị tướng sĩ của Tề quốc trong bóng tối vụng trộm chém giết. Qua chừng 10 phút đồng hồ, những binh sĩ Chu quốc này đã cùng nhau ngã trong vũng máu không còn hô hấp. Còn những binh sĩ Tề quốc thì từng người cõng những vật liệu tới. Triệu Lệnh Hành trầm giọng nói, bắt đầu khởi công. 20.000 nhân mã thời dịp bóng đêm đã nhanh chóng khởi công. Sáng sớm hôm sau, một thành lũy quân sự dài, tương đối đơn sơ được xây dựng ở đây. Mà bên ngoài 500.000 đại quân Tề quốc cũng chờ để xuất phát. Sáng sớm hôm đó, chủ tướng đại quân thứ 3 Cẩu Bộ Huy còn đang ở trong giấc mộng. Tướng quân, không xong, không xong rồi. Một binh sĩ cuống quýt chạy vào trong quân trướng lay tỉnh Cẩu Bộ Huy. Xảy ra chuyện lớn, tướng quân. Cẩu Bộ Huy đang trong mơ, thì mơ màng tỉnh lại. Xảy ra chuyện gì? Làm gì mà kêu gào ầm ĩ thế? Dạ bẩm, cửa ra vào ở huyện Ti Sơn, bị quân của Tề quốc trong một đêm đã xây một thành lũy, vây khốn chúng ta ở trong này. Cái gì? Cẩu Bộ Huy sắc mặt đại biến, vội vàng mặc giáp, chạy ra ngoài danh địa. Sau đó hắn cưỡi ngựa, hướng lối ra chạy tới. Cưỡi ngựa chạy chừng 50 dặm, nhìn thấy phía trước, quả nhiên là xuất hiện một dãy tường thành. Tường thành lũy dài này, phía trên quân lính Tề quốc đứng ở trên, có cả cung tiễn. Làm sao bây giờ? Binh sĩ cuống quýt hỏi. Cẩu Bộ Huy hít sâu một cái nói, trở về rồi tính sau. Rất nhanh, các chủ tướng khác cũng đều biết được chuyện này. Toàn bộ chạy đến trong doanh trướng đại quân thứ nhất tập hợp lại. Chủ tướng đại quân thứ nhất tên là Hồ Canh, chính là một trong tâm phúc của Phương Tiến. 10 vị chủ tướng trên cơ bản cũng đều là do hắn cầm đầu. Nếu không phải mỗi lần cần trao đổi chuyện quan trọng, đều đến đại quân thứ nhất này. Hồ Canh trầm giọng nói, Xem ra chúng ta đã bị trúng kế. Người lúc trước đưa Phong Thiên tới cho chúng ta, chỉ sợ đã bị người khác đánh cháo. Hắn liếc mắt khám phá ra vấn đề. Phương Tiến tuyệt không có khả năng truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Cẩu Bộ Huy nói, Hồ đại ca, nơi này địa vị huynh tối cao, huynh nói làm sao đây? Bằng không chúng ta lao ra ngoài, 2 triệu đại quân không phá được một thành lũy hay sao? Không vội, Hồ Canh trầm giọng nói, Tể Quốc làm như vậy, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng đã triệt để nghĩ kỹ phương pháp ứng đối. Nếu chúng ta tùy tiện công kích, vạn nhất 2 triệu đại quân tử thương thảm trọng, ai nhận nổi trách nhiệm này đây? Làm sao bàn giao cho Phương Tấn Quân đây? Hồ Canh đảo tròn mắt. Để tù sĩ nghĩ biện pháp lao ra, liên hệ với tướng quân, sau đó mời tướng quân nghĩ biện pháp truyền đạt chỉ lệnh cho chúng ta. Phải biết, nếu tiến đánh ra, 2 triệu đại quân nếu có thể xông ra trùng vây, tình huống tử thương không lớn, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện, mình có khả năng còn có thể lập công. Nhưng nếu đánh không ra được thì sao đây? Coi như đánh ra, tử thương thảm trọng thì thế nào? Trách nhiệm này, hắn cũng không thể đảm đương nổi. Hồ Canh trong lòng thầm nghĩ, nhìn các chủ tướng khác ám đạo. Đám người kia để cho mình quyết định, không phải là nghĩ khi xảy ra chuyện, không có liên quan gì tới bọn họ chứ. Những người khác thấy Trần Canh nói như vậy, từng người cũng gật đầu lên. Một người trong đó nói, chúng ta cũng không cần phải gấp. Đại tướng quân biết rõ tình huống của chúng ta, tự nhiên sẽ có thượng sách. Nếu như làm ẩu, nói không chừng sẽ là chuyện xấu. Không sai, đám người nhao nhao gật đầu lên. Mà trên tường thành xa xôi, Triệu Lệnh Hành nhíu mày nhìn phía xa. Trần Bình Nghĩa đứng bên cạnh hắn hỏi, bây giờ cuối cùng là đại công cáo thành. Tiếp xuống, 2 triệu đại quân bị gắt gao vây chết ở đây, Triệu tướng quân còn có gì để lo lắng? Quả thật, Trần Bình Nghĩa cũng không nghĩ tới lại thành công như vậy. Đây chính là 2 triệu đại quân. Triệu Lệnh Hành bước lên tường thành. Tòa tường thành mới được dựng lên, căn bản không kiên cố. Chỉ cần lần công kích của kỵ binh liền có thể phá tan. Tối thiểu nhất cũng cần 2 ngày nữa mới có thể kiên cố được. Ta lo lắng 2 ngày tới, bọn hắn sẽ sởi sướng công kích. Trần Bình Nghĩa khẽ gật đầu, trên mặt cũng là vẻ sầu lo. Tiếp theo, lần cần các vị cao thủ của Thánh Điện xuất động. Triệu Lệnh Hành lúc này nói. Trần Bình Nghĩa trấn an đáp. Yên tâm đi, bên trong 3 dãy núi lớn, cao thủ Thánh Điện chúng ta đã ẩn nấp ở trong đó. Đừng nói là tu sĩ chủ quốc, đến một con ruồi cũng không bay thoát được. Được, Triệu Lệnh Hành chậm rãi gật đầu. Mặt khác, 2 ngày nữa, còn phải tự thân làm phiền Trần Tuyên Chủ, cùng thủ hạ đỉnh tiêm cao thủ tự mình đi một chuyến. 10 nhánh đại quân cứ như vậy đồn trú tại chỗ. Qua 2 ngày, vẫn không có tu sĩ nào có thể phá vây đi ra. Một ngày giữa trưa, cháy, cháy rồi, cháy! Lúc này, quân doanh đại quân thứ 3 đột nhiên phát khởi đại hỏa. Hơn nữa chỗ đại hỏa thiêu cháy lại là chỗ để lương thảo. Không xong rồi, Cẩu tướng quân, lương thực đã bị đốt. Cẩu Bộ Huy sắc mặt cuống quýt, dẫn đầu thân vệ trong tay chạy tới cứu hỏa. Cũng may phát hiện kịp thời, vẫn còn dư lại 1/3 lương thảo. Cẩu Bộ Huy tức giận quát, tu sĩ trông giữ nơi này đâu, đều đã chết hết rồi sao? Cẩu Bộ Huy biết rõ tầm quan trọng của lương thực, đem theo tu sĩ, trên cơ bản đều an bài để trông giữ lương thực. Bên cạnh hắn, hộ vệ cũng không nhiều. Không nghĩ tới, lương thực vẫn xảy ra vấn đề như vậy. Giờ phút này, liền có tu sĩ chạy tới, trên mặt mang theo vẻ vô tội. Đại nhân, chúng tôi căn bản không phát giác được có người tới gần, chỉ sợ là tu vi cao hơn cả chúng tôi. Cẩu Bộ Huy cắn răng nói, người đâu? Chúng ta còn thừa lại bao nhiêu lương thực? Một phó quan vội vàng chạy tới bên cạnh Cẩu Bộ Huy, rồi nhỏ giọng nói. Bẩm tướng quân, nguyên bản chúng ta mang theo lương thực cho 200.000 đại quân ăn trong 2 tháng. Bây giờ còn dư lại, chỉ sợ chỉ có thể chống đỡ được 20 ngày. Đi tìm Ngô tướng quân ở đại quân thứ 7, cùng Trình tướng quân ở đại quân thứ 9 mượn một ít. Ta cùng 2 người bọn hắn quan hệ chính là bạn tâm giao. Trên chiến trường cùng một chỗ liều quá mệnh, chính là quá mệnh giao tình. Ngoài ra, để cho bọn hắn tăng cường trông giữ lương thực. Vâng. Phó quan nhanh chóng chạy tới. Cẩu Bộ Huy nhìn đám tu sĩ này liếc mắt, rồi hừ lạnh một tiếng. Đợi quay đầu sẽ tìm các người tính sổ sau. Trong lòng của hắn an ủi. Cũng may có 10 nhánh đại quân đều cùng một chỗ, mượn lương thực cũng không tính khó. Trở lại bên trong chủ doanh của mình chờ đợi tin tức. Cũng không lâu sau, phó quan của hắn liền trở lại, còn mang về một người quen. Trời ơi, lão Trình! Ngài lại còn tự mình đến đưa lương thực nữa hay sao? Cầu Bộ Huy trên mặt mang mấy phần cảm động. Phải biết, tầm quan trọng của lương thực đối với quân binh liền như là người phải có máu tươi. Cầu Bộ Huy tiến lên cầm tay Trình tướng quân nói, không cảm thấy xấu hổ, ta lúc đầu trên chiến trường ngăn cản qua một đao cho ngài. Ha ha, mang theo bao nhiêu lương thực qua vậy? Phó quan sắc mặt có mấy phần vẻ xấu hổ nhỏ giọng nói, tình huống của Ngô tướng quân cùng chúng ta cũng không sai biệt lắm. Bị đốt cũng chỉ còn lại 4 phần lương thực. Lương thực của Trình tướng quân cũng bị đốt chỉ còn lại không tới 1 phần. Trình tướng quân vội vàng nói, này lão cầu, chúng ta đều là huynh đệ vào sinh ra tử. Ngài cũng không thể thấy chết mà không cứu. Đây chính là 200.000 người. Ngài còn thừa lại 3 phần lương thực. Ta thì không còn nhiều. Ta muốn 1 phần. Coi như ngài cho ta mượn. Quay đầu ta sẽ dùng giá trị. Ta sẽ có thể trả lại cho ngài sau. Đừng đừng, để cho ta thử một chút. Cầu Bộ Huy vội vàng khoát tay trong lòng thầm mắng. Để ngươi đi mượn lương thực, kết quả lương thực không mượn được, lại còn bị người khác mượn. Hắn lộ ra vẻ khó xử nói. Lão Trình à, những huynh đệ chúng ta, đừng nói là có mượn hay không. Phó quan, nhanh chóng đưa cho Trình tướng quân 50 xe lương thực. Trình tướng quân nghe xong lời của hắn liền mắng. Này họ Cầu, ngươi đừng có quá phận. Ta muốn ngươi 1 phần lương thực. 50 xe lương thực để đánh răng sao? Chỗ đấy đỉ chỉ để cho 2-3.000 người ăn trong một ngày. Ta ở đó có 200.000 người cơ mà. Cầu Bộ Huy nghe thấy vậy nói. Lão Trình, chỗ ngài không phải còn có 1 phần lương thực hay sao? Còn có thể được 6-7 ngày. Tên khốn này, đám lính kia đều tận mắt thấy lương thực đã bị đốt. Trình Nhiễm Hối cắn răng nói. Còn lại 1 phần lương thực, liền xem như là nấu thành cháo, nhiều nhất có thể chống đỡ được 10 ngày. Đây chính là 200.000 người. Một khi bất ngờ làm phản, hậu quả khó mà có thể lường được. Hôm nay ta đi ra, nếu không mượn được lương thực, khoảng 2 ngày, đám lính kia liền sẽ cướp lương thực. Cậu Bộ Huy lúc này nói, ta có biện pháp. Trình Nhiễm Hối hỏi, ngài đáp ứng cho ta mượn lương thực sao? Ngài tìm thân binh tin tưởng được, dùng bao tải bùn đất vận chuyển đi vào, tạm thời cứ như vậy đã. Cầu Bộ Huy lúc này nói. Trình Nhiễm Hối ánh mắt rưng rưng cắn răng. Cầu Bộ Huy, ta bây giờ không phải là vì chính ta, mà đây là 200.000 lang nhi chu quốc ta. Lên tiền tuyến, từng người chiến tử xa trường, vậy thì không xem là cái gì. Lão Trình ta mí mắt cũng sẽ không nháy một cái. Nhưng ta không thể trơ mắt, nhìn bọn họ sống sờ sờ mà chết đó như vậy được. Hắn quỳ trên mặt đất nói. Hôm nay ngài nếu như cho ta mượn, ta sẽ chết ở ngay trước mặt ngài. Đúng lúc này, bên ngoài chuyển đến tin tức thủ hạ nói. Cẩu tướng quân đại quân thứ 2 đến đây muốn gặp ngài. Hắn có lương thực không? Thủ hạ nói, sắc mặt rất khó coi. Để cho hắn cút đi một chút. Cẩu Bộ Huy nhìn Trình Nghiễm Hối trước mặt, hít sâu một hơi nói. Nửa phần, lão Trình, làm huynh đệ chỉ có thể làm được như vậy. Nửa thành cũng đủ để 200.000 đại quân ăn uống no đủ trong 3 ngày. Trình Nhiễm Hối cũng biết Cầu Bộ Huy khó xử. Dù sao dưới tay của hắn cũng có 200.000 đại quân, qua một thời gian nữa cũng sẽ cạn lương thực. Hắn trịnh trọng dập đầu 3 cái với Cầu Bộ Huy. Sau đó, từng xe lương thực xen lẫn một chút bùn đất, giả bộ là lương thực, vận chuyển tiến vào trong quân doanh thứ 9. Nguyên bản đám binh sĩ thứ 9 nghe nói lương thực toàn bộ bị đốt, nhưng bây giờ trong lòng đã an tâm một chút. Rất nhanh, Hồ Canh liền triệu tập chiến tướng ở chung một chỗ thương nghị đối sách. Hồi báo một chút tình huống đi. Hồ Canh lúc này trầm giọng nói. Đại quân thứ 2 lương thực đã bị bốp chỉ còn lại 2 phần. Đại quân thứ 3 chỉ còn lại có 2 phần rưỡi. Đại quân thứ 4 cứu giúp kịp thời còn có 5 phần. Đại quân thứ 5 chỉ còn lại 1 phần. Đồng đảo tướng lĩnh hồi đáp tình huống trong quân doanh của mình. Sau đó, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Hồ Canh. Hồ Canh trầm giọng đáp. Ta không bị đốt, lương thực còn. Nghe thấy vậy, chiến tướng lĩnh nhìn về hướng Hồ Canh, lập tức trở nên tha thiết. Hồ Canh lúc này lớn tiếng nói. Chúng ta đều là đại quân chủ quốc. Trước mắt quan trọng nhất là cần phải đoàn kết. Bằng không chúng ta chết thì không có gì đáng kể. Nhưng 2 triệu binh sĩ chủ quốc chết hết ở nơi này mà nói... Trầm ngâm một lát, Hồ Canh liền nói. Nghe mệnh lệnh ta, đại quân thứ 5 cùng thứ 9 đại quân lương thực ít nhất lập tức tập kết thủ hạ, chuẩn bị công kích trận địa Tề quốc. Liều chết còn 1 binh 1 tốt cũng phải đánh hạ cho bằng được. Ngài có ý tứ gì đấy? Trình Nhiễm Hối trầm giọng nói. ngài đây không phải là để cho đại quân của ta chịu chết hay sao? Chủ tướng đại quân thứ 5 cũng gật đầu. Hổ canh, ngài có ý tứ gì đây? Nghĩ chúng ta không biết hay sao? Đại quân của ta cùng đại quân thứ 9, lương thực còn ít nhất, liền muốn để cho chúng ta chịu chết trước hay sao? Hổ canh trầm ổn nói. Bây giờ không phải là thời điểm nội chiến. Hơn nữa tình huống như vậy, mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng thủ hạ đại quân các ngài, nếu chết mất một số người, còn có thể để sống sót những người kia, sẽ chống đỡ được một thời gian. Cẩu thí! Trình Nhiễm Hối lớn tiếng mắng. Ta có thể để cho thủ hạ xông pha chiến đấu, nhưng không phải để bọn hắn cố ý chịu chết để công kích. Trình Nhiễm Hối, bây giờ không phải thời điểm ngươi hành động theo cảm tính. Chúng ta cần phải đoàn kết. Hồ Canh lúc này trầm giọng nói. Đoàn kết! Tất cả mọi người phái người cùng xông lên. Trình Nhiễm Hối lúc này nói. Cùng hướng một chỗ, ta tuyệt đối không có ý kiến khác. Hồ Canh sắc mặt tối tăm không ít. Trình Nhiễm Hối, ngài rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hồ Canh, ngài đồ nghịch uy phong gì đây? Ngài có tư cách ra lệnh cho chúng ta sao? Trình Nhiễm Hối ta chỉ nghe theo đại tướng quân Phường Tiến. Trình Nhiễm Hối nói xong vung tay mà đi. Hiển nhiên, hắn không muốn tiếp tục ở chỗ này. Cẩu Bộ Huy lúng túng nở nụ cười. Bên trong những tướng lãnh này, lương thực nhiều một chút sẽ vững như là lão cầu. Lương thực ít thì tâm loạn như ma. Lương thực trong tay của hắn tốt xấu còn có thể chống đỡ được 20 ngày. Tới lúc đó, nó không chừng đã liên hệ được với Phương Tiến đại tướng quân, đồng thời đã có đối sách. Ta cũng đi về trước. Mọi người nếu có tin tức gì, nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Cẩu Bộ Huy ha ha cười nói. Đồng đảo tướng lĩnh đều tan rã rời đi. Nói cho cùng, bọn hắn cũng đều là cùng cấp. Nếu có một người cấp trên, tỉ như Phương Tiến ở đây, sau đó phân phối từng lương thực trong đại quân, chia đều một chút, không người nào dám có lời oán giận. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều là cùng cấp, ai cũng không nói được ai. Giờ phút này, phía sau tường thành kia là 500.000 đại quân Tể Quốc. Trong doanh trướng, Triệu Lệnh Hành cùng Trần Bình Nghĩa đang ăn thịt diệu. Chỉ sợ tướng sĩ Chu Quốc đã bắt đầu húp cháo. Trần Bình Nghĩa vui sướng nở nụ cười. Hôm nay những lương thực bị đốt đi cũng là kiệt tác của hắn. Lúc này Trần Bình Nghĩa nói, Triệu tướng quân, kế sách này thật đúng là không sai. Đốt đi lương thực của bọn hắn, từng tên cũng liền xong. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta rõ ràng có thể một hơi đốt rụi lương thực của bọn hắn. Tại sao còn muốn dư lại không giống nhau? Theo ta thấy, một hơi thở đốt rụi sẽ chết đói 2 triệu người này. Triệu Lệnh Hành lại lắc đầu nói, Trần Tuyên Chủ, nếu ngài đem tất cả lương thực toàn bộ đốt rụi, 2 triệu đại quân, tất cả đều sẽ biến thành ngựa hoang mất cương, châu chấu điên cuồng, tất cả đều sẽ điên cuồng nghiền ép đi lên. Trên chiến trường, triệt để không có đường lùi cho quân địch mới là đáng sợ nhất. Về phần để ngươi thiêu cao thấp không nhiều, tiếp theo phải xem kịch vui là được. Triệu Lệnh Hành nở nụ cười nói, một đám đại quân đói đỏ mắt, nhìn đại quân bên cạnh nhậu nhẹt thì sẽ thế nào đây? Trần Bình Nghĩa lập tức ngầm hiểu. Triệu tướng quân kế này quả nhiên là ác độc. Ha ha, Trần Mỗ bội phục. Triệu Lệnh Hành thở dài một hơi. Nếu không có lựa chọn nào khác, hắn cũng không muốn cùng quân địch. Phải đánh trận như vậy, mà hắn muốn đánh một trận đàng hoàng, đánh bại quân địch. Nhưng đáng tiếc, song phương cách xa quá lớn, chỉ có thể là dùng loại thủ đoạn này. Dùng loại thủ đoạn này, đối với Triệu Lệnh Hành, một võ tướng kiêu ngạo mà nói, kỳ thực cũng không thích thú gì. Nhưng trên chiến trường chỉ có thắng bại, còn về phần thủ đoạn, thắng chính là tướng lĩnh giỏi. Thua, mặc kệ đánh ra dạng gì, kết quả thua vẫn chính là thua. Triệu Lệnh Hành cầm lấy chén rượu, uống một ngụm rượu nói. Bây giờ chúng ta tu sửa tường thành cũng kiên cố. Cố nhiên bọn hắn có 2 triệu đại quân. Tuy là dưới tình huống lương thảo sung túc, nghĩ muốn lao ra cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huống chi, bây giờ bọn hắn còn bị vây ở trong đó. Trần Bình Nghĩa cũng nở nụ cười ám đạo. Quả nhiên, Triệu Lệnh Hành nổi tiếng chính là danh bất hư truyền. Bây giờ 2 triệu đại quân bị khốn ở bên trong. Giờ phút này nghĩ, chỉ sợ không biết phải làm sao để lao ra. Trong lúc đó, 10 nhánh đại quân không ngừng điều động tu sĩ, có pháp lực mạnh mẽ, nghĩ muốn bay ra huyện Ti Sơn để liên hệ về Phương Tiến đại tướng quân. Giờ phút này, cũng chỉ có Phương Tiến ra mặt mới có thể chân chính cân đối vấn đề lương thực trong 10 nhánh đại quân. Nhưng cao thủ Thánh Điện bên này cũng không phải là hư danh. Cố nhiên, trong 2 triệu đại quân ẩn giấu tu sĩ mà Chu Triều đã nhiều năm qua âm thầm bồi dưỡng. Nhoáng một cái, liền đã trôi qua 5 ngày. Bên trong lưu phủ, Phương Tiến mấy ngày qua, một mực không thể nào ngủ ngon được. Hắn cực kỳ lo nghĩ, không ngừng điều động tu sĩ bốn phía, đi tìm tung tích 2 triệu đại quân. Dù sao đây cũng là 2 triệu đại quân, rất dễ dàng có thể phát hiện được tung tích. Hơn nữa để Phương Tiến cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, 10 nhánh đại quân liên tục vài ngày đều không nhận được tin tức của mình. Khẳng định cũng sẽ phái tu sĩ trong quân, nghĩ biện pháp chạy đến để liên hệ với mình. Chẳng lẽ mình tới đây ẩn tàng quá sâu, 10 nhánh đại quân phái ra tu sĩ tìm không thấy mình? Hoặc là nguyên nhân gì khác? Nghĩ tới đây, Phương Tiến trong lòng lại càng bất an. Giữa trưa ngày hôm đó, trước mặt Phương Tiến trưng bày món ngon, sơn hào hải vị, nhưng hắn khó mà nuốt xuống được, không có chút khẩu vị nào. Ăn một chút đi tướng quân. Hoàng Bình ở một bên cung kính nói, dù sao cũng là 2 triệu đại quân, không thể nào mất được. Phương Tiến liếc hắn một cái muốn nói lại thôi, vốn là chuẩn bị trách cứ Hoàng Bình một phen. Bây giờ khúc bộ không thấy đâu, vấn đề ở chỗ nào cũng phải hỏi hay sao? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hiện tại một mực trách cứ, căn bản là không giải quyết được vấn đề gì trước mắt. Phương Tiến cũng đành nhịn xuống. Đúng lúc này, ngoài cửa có một binh sĩ cuống quýt chạy vào không kịp thở nói. Phương tướng quân, có tin tức, có tin tức. Phương Tiến lập tức tinh thần tỉnh táo, mau nói. Mang tới đây. Tên lính này hướng ra bên ngoài hô. Một địa tiên cảnh tu sĩ từ bên ngoài được khiêng tới. Tướng quân. Tu sĩ cắn răng nghĩ muốn đứng dậy. Phương Tiến trấn an nói, cứ nằm mà nói. Chúng tôi dựa theo tướng quân phân phó, tiến vào bên trong tể quốc, điều tra 2 triệu đại quân ở đâu. Sau đó tôi phát hiện, ở bên ngoài huyện Ti Sơn, có 500.000 đại quân tể quốc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời khi tiến vào lối ra vào ở huyện Ti Sơn, đã bị bọn hắn xây dựng tường thành, để phòng xâm nghiêm. Tôi vốn muốn định tới gần, nhìn tình huống ở bên trong thế nào. Kết quả ở gần có nhiều cao thủ, chỉ có mình tôi là còn trốn thoát được. Tu sĩ này cũng không phải là tu sĩ trong 10 nhánh đại quân, mà là người Phương Tiến phái đi tìm. Phương Tiến nghe xong lông mày nhíu thật chặt, nhìn tu sĩ trước mặt trầm giọng nói, huyện Ti Sơn. Nói đoạn, hắn nhanh chóng lấy ra địa đồ tể quốc, cẩn thận nhìn địa hình huyện Ti Sơn. Sau đó nghĩ lại một chút theo tu sĩ này miêu tả. Lại thêm 4 phía, đều không tìm được 2 triệu đại quân. Giờ phút này, Phương Tiến ẩn ẩn đoán được một tình huống cực kỳ không ổn. Chẳng lẽ 2 triệu đại quân của ta toàn bộ bị khốn ở huyện Ti Sơn sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bản đồ địa hình trước mặt. Hoàng Bình, đem tất cả cao thủ toàn bộ điều lên. Chúng ta chạy tới huyện Ti Sơn. Vâng. Các bạn thân mến, do hôm nay là mình có một chút việc bận, cần phải làm gấp, cho nên là mình xin phép hôm nay sẽ nghỉ sớm tại đây. Và ngày mai mình sẽ đọc bù cho các bạn nghe sau nhé. Mong là các bạn thông cảm và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Cảm ơn các bạn ủng hộ và theo dõi chuyện của mình. Chúc các bạn ngủ ngon.